Chương 431, kém chút xỉu vì tức. Ghê tởm đội trưởng, bọn họ đây là thế nào, làm sao sẽ biến thành mạnh mẽ như vậy, bọn họ và mới vừa hoàn toàn không phải giống nhau. Một người trong đó địch nhân ở phát hiện hiện tại tình hình chiến đấu đối với cạnh mình phi thường bất lợi sau đó, liền chạy tới đội trưởng nơi đó đối với bọn họ đội trưởng nói rằng: Ngươi thật là được rồi, rõ ràng như vậy ngươi đều nhìn không ra sao, ta thật sự chính là phụ ngươi. Thiên, ta đều không biết mình vì sao có thể thu ngươi làm bộ hạ của mình. Trong địch nhân người đội trưởng kia nghe được đội viên mình đối với lời hắn nói sau đó, hơi kém tức hôn mê bất tỉnh. Tên kia mới vừa nói hỏi vấn đề đội viên đang nghe đội trưởng sau khi trả lời sẽ cầm đầu lộ ra biểu tình nghi hoặc. Rõ ràng, lẽ nào bọn họ có mục đích gì sao, vẫn là có âm mưu gì, ta không thấy như vậy nha. Nói tên kia địch nhân đang ở một lần quay đầu nhìn về phía được Mỹ Sotis. Hiện tại Mỹ Sotis bọn họ đang ở nơi đó đem hết toàn lực chém giết được hướng mình xông tới địch nhân. Không có khả năng nha. Liền coi là bọn họ ẩn giấu thực lực cũng không khả năng ẩn giấu nhiều như vậy. Lẽ nào bọn họ sớm liền phát hiện chúng ta sao? Tên kia trong địch nhân đội trưởng ở chứng kiến Mỹ Sotis bọn họ sở biểu diễn ra thực lực sau đó, liền kinh ngạc nói rằng: Đúng rồi, ta cuối cùng là đã nhìn ra. Bọn họ mới vừa là ở ẩn giấu thực lực, hơn nữa bọn họ dường như cũng sớm đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Bất quá bọn họ tại sao phải làm như vậy đâu? Nhất thời, tên kia mới vừa nói hỏi vấn đề địch nhân đột nhiên hiểu rõ ra, sau đó ở bên cạnh đội trưởng nói rằng: Tên kia trong địch nhân đội trưởng ở nghe được chính mình đối với người nói về sau liền cau mày. Đối với tên kia nói hỏi vấn đề đội viên nói ra, lúc đầu nghĩ đến ngươi đã hơi chút thông minh một điểm, nhưng là từ ngươi mới vừa hỏi một câu nói kia, ta cũng cảm giác ta hiện tại phi thường bội phục ngươi, bọn họ đều làm rõ ràng như vậy ngươi còn không nhìn ra được sao, ta lão thiên gia nha, bọn họ sở dĩ ẩn giấu thực lực, là muốn cho chúng ta thả lỏng cảnh giác, tốt để chúng ta cho là không phải là một đám thiếu niên ngu ngốc, hơn nữa không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu. Nói như vậy chúng ta là có thể thả lỏng cảnh giác, sau đó bọn họ lại đột nhiên đối với chúng ta tập kích, đem chúng ta một lưới bắt hết. Cuối cùng người đội trưởng kia bất đắc dĩ đối với hắn giải thích. Tên đội viên kia đang nghe chính mình đội trưởng giải thích về sau liền trong nháy mắt nở nụ cười, sau đó lớn tiếng nói ra, nguyên lai là cái dạng này. Ta làm sao mới có hiểu được đâu, ta thật là quá ngu. Đúng rồi. Như vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đâu, cũng không thể ở chỗ này chờ đợi bọn họ đi tới đem chúng ta giết chết ta, hơn nữa ta mới vừa cũng chỉ là đang quan sát một cái dưới bọn họ dường như thực lực cũng không phải rất cường đại. Chỉ cần chúng ta 5 người cùng nhau vây công bọn họ một người trong đó, ta muốn cái kia bị vây công nhân nhất định sẽ chết phi thường thảm. Lúc này, tên đội viên kia nói ra chính mình nội tâm muốn sự tình. Trong địch nhân đội trưởng ở nghe được đội viên mình lời nói về sau liền cau mày, lấy tay nâng cầm lên, sau đó nghĩ một hồi. Đây chính là một cái tốt vô cùng chủ ý, ta mới vừa cũng cẩn thận quan sát. Bọn họ chủ phải có thể đối với chúng ta trong đó một hai người chém giết, ta muốn chỉ cần chúng ta nhân số nhiều, bọn họ nhất định sẽ không giúp được. Đội trưởng đang nói chuyện luôn là liền ngẩng đầu nhìn Mỹ Sổ Tít bọn họ bên kia, sau đó khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười quỷ dị. Đội trưởng, phương pháp này còn có thể a? Tên đội viên kia đang nhìn đội cười dài về sau liền mặt nở nụ cười đối với đội trưởng của hắn nói rằng. Thế nhưng các lộ ủy trưởng người đội trưởng kia đình chỉ nụ cười sau đó, liền quay đầu nhìn tên đội viên kia, sau đó nghiêm túc nói ra, phương pháp đến vẫn không tệ, thế nhưng ngươi bây giờ ở chỗ này thích hợp sao, còn không mau cút cho ta quá đi chiến đấu.